Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 10, máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Giai hoàn toàn không nhận ra nơi này là đâu. Phía trước là rừng cây xanh tùm, phía sau là con đường đất vàng kéo dài đến vô tận. Nàng đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như một cánh bèo trôi dạt vô định. Thiên hạ rộng lớn, nàng phải đi về đâu? Khác với bộ dạng lấm lem của nàng, Mộ Dung Viêm vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, dáng vẻ thong dong như một quý công tử đang du ngoạn. Hắn quan sát xung quanh, không biết từ đâu rút ra một con dao găm, cắt đứt những bụi cỏ dại chằng chịt phía trước rồi sải bước tiến về một hướng. Ngô Thành Giai thấy hắn hành động dứt khoát như vậy, dù không hiểu gì cũng vô thức bước theo. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa sau chuyện vừa rồi, nàng dần dần bắt đầu ỷ lại vào Mộ Dung Viêm, người có vẻ như rất có chủ kiến. Hắn đi rất nhanh, còn nàng mặc áo váy dài, ngày thường lại không hay vận động, đi trong khu rừng hoang vu này vô cùng khó khăn. Nàng xách váy, vất vả bước qua một thân cây mục, vừa mới đứng vững đã phát hiện hắn đã đi được một quãng xa. Nàng nhìn rừng rậm tối om xung quanh, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chẳng còn để tâm đến những hiềm khích trước kia giữa hai người nữa. Nàng vội vàng xách váy chạy theo, lảo đảo gọi, "Hồ Ly Tinh, chờ ta một chút." Mộ Dung Viêm nghe thấy cách gọi này, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn so đo với nàng. Hắn lặng lẽ ghi nhớ món nợ này, rồi tiếp tục cầm dao găm, nhanh nhẹn rẽ lối đi xuyên qua những bụi cây phía trước. Ngô Thành Giai lảo đảo đuổi theo, không rời hắn nửa bước, vừa thở đê ốc vừa hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy? Tại sao không đi theo đường lớn mà lại băng qua rừng?" Mộ Dung Viêm quay đầu liếc nàng một cái, giọng điệu có phần ngạc nhiên, "Ngươi không biết sao?" Ngô Thành Giai bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát hoảng, nhỏ giọng lắc đầu, lẩm bẩm, "Ngươi lại chưa nói." Mộ Dung Viêm nhất thời không biết phải nói gì, vùng dao cắt đứt đám cỏ rối phía trước, thấp giọng bật cười, như thể có chút chế nhạo, "Ngươi không biết mà cũng dám đi theo, bởi vì ngươi đi phía trước mà." Ngô Thành Giai bị giọng điệu của hắn làm cho khó hiểu, cứ như thể nàng đáng lẽ phải biết chuyện gì đó. Nàng lẩm bẩm, "Ngươi không nói, ta sao biết được?" Mộ Dung Viêm khẽ cười lạnh, không thèm để ý đến nàng mà tiếp tục đi. Ngô Thành Giai nhẫn nhịn một lúc, nhưng bản năng vẫn sợ hãi môi trường hoang dã này. Nàng lén lút túm lấy vạt áo của hắn. Mộ Dung Viêm quay đầu lại, nàng lập tức nghiêng đầu giả vờ chăm chú nhìn đám cỏ bên cạnh, nhưng bàn tay thì nắm chặt không chịu buông. Hắn vẫn cầm dao găm trong tay, không thể trực tiếp gỡ ra, đành để mặc nàng. Thấy hắn không phản đối, nàng khẽ reo lên trong lòng, nhưng ngay sau đó lại tự khinh bỉ bản thân. Người đáng lẽ phải coi Hồ Ly Tinh là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ thế này là sao? Nhưng nàng thật sự không dám buông tay, sợ rằng chỉ cần thả ra, hắn sẽ lặng lẽ đi mất, bỏ mặc nàng một mình. Tên Hồ Ly Tinh độc ác này hoàn toàn có thể làm vậy. Thế nên, nàng đơn phương chấm dứt cuộc chiến lạnh với hắn. Trước mắt cứ theo hắn ra khỏi đây rồi tính tiếp. Đi được một lúc, nàng vẫn không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này, mà trước mặt chỉ có một người sống. Nàng đành cố gắng bắt chuyện, "Ngươi vẫn chưa nói tại sao lại đi xuyên rừng?" Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Hắn từng thấy người ngu ngốc, nhưng ngu ngốc đến mức còn có lý như Ngô Thành Giai thì đúng là hiếm có. Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại, "Ngươi có bạc không?" Ngô Thành Giai theo bản năng đáp, "Có chứ, ở chỗ Bạch Chỉ." Nàng nói xong liền sững người, giọng nhỏ dần. Lúc đó, Bạch Chỉ xuống xe lấy nước. Trong xe chỉ có nàng và Mộ Dung Viêm, mà nàng, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đương nhiên không có thói quen mang theo tiền bên người. Nghĩ một lát, nàng mới bừng tỉnh, ngươi muốn đi tìm xe ngựa. Trên xe còn hành lý và bạc của chúng ta. Mộ Dung Viêm mặt không cảm xúc liếc nàng một cái, lười đáp, lúc này nàng mới yên tâm, âm thầm oán thầm, hắn đúng là quái gở. Sớm nói một câu thì có phải đỡ làm nàng lo lắng nãy giờ không? Nàng kéo tay áo rộng, vừa bước qua một gốc cây cổ thụ thì trượt chân, suýt ngã nhào xuống đất. Mộ Dung Viêm phản ứng cực nhanh, tóm lấy cánh tay nàng, xách lên như xách con gà. Đi trên đất bằng cũng có thể ngã, ngươi còn làm được gì nữa đây? Mộ Dung Viêm tay dùng sức quá lớn, Ngô Thành Dài chỉ cảm thấy cánh tay bị kéo mạnh, cả người lập tức bị nhấc bổng lên. Nàng khó khăn đứng vững, cảm thấy mình bị ghét bỏ đến đáng thương. Làm sao ta biết sẽ rơi vào hoàn cảnh này chứ? Váy áo vốn dĩ không phải để mặc vào rừng. Ngô Thành Dài liếc nhìn cánh tay dài, vòng eo thon của Mộ Dung Viêm. Phải thừa nhận rằng trong đa số trường hợp, y phục hồ phục thực sự tiện dụng hơn váy áo của nàng. Nàng âm thầm tính toán, chờ tìm được xe ngựa, nàng cũng sẽ thay bộ váy này đi. Không biết Mộ Dung Viêm đã làm thế nào, giữa khu rừng rậm rạp, y lại có thể mang nàng vòng qua trái quẹo qua phải. Cuối cùng thực sự tìm thấy chiếc xe ngựa bị rơi xuống vực. Khi thấy những mảnh vỡ xe ngựa, Ngô Thanh Giai vui mừng, ánh mắt lập tức sáng lên, quay sang Mộ Dung Viêm, làm sao ngươi biết chỗ này là nơi xe ngựa rơi xuống? Mộ Dung Viêm chưa bao giờ là người kiên nhẫn giải thích, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nàng, y lại thuận miệng đáp, có mùi máu. Ngô Thanh Giai lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy không xa có một con ngựa bị mất kiểm soát ngã xuống vách núi. Chân ngựa đã gãy, hơi thở mong manh, Mộ Dung Viêm liền rút dao găm ra khỏi vỏ, cất bước tiến về phía con ngựa. Ngươi đi thu dọn y phục, lấy tất cả những gì còn có thể dùng được từ xe ngựa. Ồ, Ngô Thanh Giai đáp xong lại sững sờ. Không đúng, dựa vào đâu mà ngươi sai bảo ta? Mộ Dung Viêm ra lệnh quá mức tự nhiên, như thể y sinh ra đã quen làm vậy. Người xung quanh cũng vô thức chịu ảnh hưởng bởi khí thế này. Dù không phải thuộc hạ của y cũng khó lòng chống lại. Ngô Thanh Giai đứng tại chỗ bực bội, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc tranh luận. Dù tức giận vẫn phải làm theo lời y, đi nhặt những bộ quần áo còn nguyên vẹn, gói lại thành một bọc lớn. Vừa gom được mấy tấm vải, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng R3N gì đau đớn vang lên. Ngô Thanh Giai giật mình, vội chạy về hướng phát ra âm thanh. Đến nơi, nàng liền thấy trên lưỡi dao găm của Mộ Dung Viêm còn vương máu tươi, mà con ngựa hấp hối kia đã hoàn toàn tắt thở. Ngô Thanh Giai sửng sốt, không thể hiểu nổi, tại sao ngươi giết nó? Nó vẫn còn sống mà. Nó đã không thể đi lại được nữa. Không giết, chẳng lẽ chờ kẻ truy đuổi phía sau tìm thấy sao? Nhưng người vừa nói nó không thể đi được. Dù kẻ đuổi theo phát hiện ra, nó cũng chẳng còn tác dụng. Ngược lại, nếu một nông dân hay thợ săn nào đó tình cờ thấy nó, có lẽ họ sẽ thử cứu. Biết đâu nó còn đường sống. Ngựa là gia súc vô cùng quý giá, người bình thường không thể nuôi nổi. Nếu một nông hộ nào đó phát hiện, chỉ riêng giá trị của nó cũng đủ để họ tìm cách cứu chữa. Mộ Dung Viêm nghe vậy, bỗng nhiên bật cười nhạt. Vậy thì càng phải giết. Đồ của ta, dù không cần nữa, cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác. Ngô Thanh Giai trừng mắt nhìn người trước mặt. Hắn có dung mạo tinh xảo, diễm lệ, lúc nói những lời này thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng một kẻ dường như hội tụ mọi vẻ đẹp của nhân gian như hắn, lại mang một trái tim của quỷ dữ. Trong lòng Ngô Thanh Giai bỗng nhiên dâng lên một cơn giận dữ khó hiểu. Từ đó về sau, nàng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục lên đường mà không còn huyên thuyên quấn lấy Mộ Dung Viêm như khi mới vào rừng nữa. Hai người lặng lẽ bước đi giữa khu rừng rậm rạp đến mức ánh mặt trời cũng chẳng thể xuyên qua. bên tai chỉ có tiếng bước chân của họ cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Lúc gần lúc xa, bỗng nhiên, Mộ Dung Viêm khựng lại, đôi mắt sắc bén chậm rãi quét qua bốn phía. Hắn nghiêm mặt, khiến Ngô Thanh Giai dù đã quyết tâm không nói chuyện với hồ ly tinh này, cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Nàng căng thẳng hỏi, chuyện gì vậy? Có truy binh? Trong rừng, một gã thích khách vận y phục dạ hành đang lặng lẽ di chuyển, từng bước dẫm lên lớp lá mục dày đến cả tấc mà chẳng phát ra chút âm thanh nào. Hắn âm thầm bám theo hai người phía trước. Dù mục tiêu của chủ nhân không phải là bọn họ, nhưng để đảm bảo an toàn, chủ nhân vẫn sai người đến trừ khử nữ quyến của Ngô Văn Tuấn. Thích khách đã theo dõi một lúc lâu, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại để mất dấu. Hắn cẩn thận rà soát dấu vết trên đường, rồi bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống. Trước mặt không xa, nữ tử mặc váy đỏ đang vịn vào thân cây, bước đi loạng choạng, chính là nàng, con gái của Ngô Văn Tuấn, quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Đáng tiếc, thích khách lặng lẽ rút đoàn đao, nhanh chóng lẻn đến chỗ Ngô Thanh Giai. Nàng đứng phía trước, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Suốt 14 năm trong khuê phòng, nàng chưa từng đặt chân đến một khu rừng hoang dã như thế này, lại càng chưa từng rơi vào tình cảnh bị truy sát. Dù khi trước, lúc gia tộc lâm vào cảnh khó khăn nhất, nàng cũng chỉ chịu chút gièm pha về lời nói, nhưng ăn mặc, sinh hoạt vẫn không khác gì tiểu thư nhà họ Ngô. Nàng được sinh ra trong sự kỳ vọng của cha mẹ, từ nhỏ đã được phụ mẫu nâng niu như châu ngọc, bạch chỉ cùng những người hầu kẻ hạ cũng hết lòng che chở. Dẫu sinh ra giữa thời loạn thế, nhưng Ngô Thanh Giai luôn lớn lên trong sự an toàn và yêu thương. Khi nào nàng từng trải qua tình cảnh nguy hiểm như thế này? Không chỉ phải để lộ tấm lưng yếu ớt của mình trước kẻ địch, mà còn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục bước đi, không được phép để lộ một tia hoảng sợ. Nàng thậm chí còn không biết thích khách đang ở đâu, mà người duy nhất nàng có thể tin tưởng lúc này lại là một kẻ xưa nay vốn có thù oán với nàng, một người chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Ngô Thanh Giai không biết mình đã đi bao lâu, chỉ mơ hồ nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh lưỡi dao sắc bén xuyên vào da thịt. Đôi chân nàng bùn rùn, đầu gối mềm nhũn, không còn đứng vững nữa, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nàng run rẩy chống tay lên mặt đất, gắng sức ngoái đầu nhìn lại. Ít nhất, nàng phải biết ai là kẻ thắng. Bóng tối dần buông xuống, khu rừng rậm rạp ngăn cách hoàn toàn thời gian và ánh sáng. Trong không khí tràn ngập mùi lá mục và hơi thở ẩm ướt của sự thối rữa, bóng đêm như thủy triều lặng lẽ tràn ra từ những thân cây, nhấn chìm mọi thứ trong một màn đen mờ ảo. Dưới ánh sáng lờ mờ, Ngô Thanh Giai trông thấy một bóng người đứng chếch về phía nàng. Ống tay áo hẹp bó sát lấy thân, vòng eo thon gọn, từ góc nghiêng mà nhìn, dáng dấp hắn tuấn tú thanh thoát như trúc xanh, nhưng động tác của hắn lại chẳng có gì gọi là thanh nhã. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, đôi tay thon dài, trắng trẻo, đẹp đến mức tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, trong cuộc ám sát vừa rồi, bàn tay ấy không thể tránh khỏi việc bị vấy bẩn. Máu tươi còn vương hơi ấm chảy dọc theo lòng bàn tay. Mộ Dung Viêm chăm chú nhìn những ngón tay của mình, chậm rãi siết chặt rồi lại buông ra. Dần dần, cả bàn tay hắn đều nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ. Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói mềm mại. Có lẽ vì chủ nhân của giọng nói quá căng thẳng, nên âm cuối còn mang theo chút run rẩy. Hồ ly tinh, Ngô Thanh Giai đứng cách hắn một trượng, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm. Mộ Dung Viêm thấy nàng chậm rãi tiến đến gần, cuối cùng thử thăm dò mà nắm lấy cổ tay hắn. Đầu ngón tay nàng nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ. Ngô Thanh Giai mở to mắt, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương, khẽ kéo cổ tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng, trời tối rồi. chúng ta đi thôi. Dáng vẻ hắn cứ lặng thinh, chăm chú nhìn Máu như vậy thực sự khiến nàng sợ hãi. Máu dần nguội lạnh, nhưng lòng bàn tay nàng vẫn còn ấm áp. Nhiệt độ ấy áp lên mạch đập của hắn, truyền qua từng nhịp, lan tỏa khắp người hắn. Ánh mắt Mộ Dung Viêm phản chiếu một tia xanh thẫm u tối. Hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, cách chương.